Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1677, mới phó bản mở ra. Gặp qua sứ men xanh về sau, Tô Dương lại đi một chuyến Lục Gia, tại mưa đường nhà ở một đêm phía trên về sau, Tô Dương thay mặt tại Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường ba nữ cùng một chỗ trở về Lưu Tô Thành. Mỗi năm một lần Tết Xuân đến, Lưu Tô Thành cùng Tây Giang Thành bên này toàn thành cùng chúc mừng. Từng nhà đều vô cùng náo nhiệt, tuy nói cả nước các nơi đều tại sang năm, nhưng có thể giống Lưu Tô Thành bên này náo nhiệt như vậy lại không nhiều gặp. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều nơi đều ở vào nước sâu băng nóng bên trong. Tối thiểu nhất Cửu Long Thành cùng Mân Nam Thành những địa phương kia còn tại cùng yêu thú làm đấu tranh, thời thời khắc khắc đều tại đứng trước bị yêu thú tập kích uy hiếp. Cho nên dân chúng cũng không có bao nhiêu tâm tư qua Tết Xuân. 30 Tết thời điểm, thiên mệnh thế giới phát sinh một kiện đại sự. Hệ thống thông báo, Bát Kỳ đại xà xuất lĩnh bộ hạ công phá ngay bản chiến khu Hoàng Thành. Mặt trời nước diệt quốc, ngày bản chiến khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ hạ xuống 50%. Điểm kinh nghiệm thu hoạch được hạ xuống 50%. To lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thiên mệnh trên không. Để tất cả người chơi đều sững sờ một chút, ngày bản chiến khu bên kia vậy mà diệt quốc. Cái này vẫn là thứ nhất diệt vong quốc gia A. Quốc gia diệt vong. Tỷ lệ rơi đồ cùng điểm kinh nghiệm sụt giảm 50%. Cái này đã không có cách nào tiếp tục chơi tiếp tục. Chỗ lấy sẽ xuất hiện dạng này kết quả. Chủ yếu là Nhật Bản người chơi giảm mạnh kết quả. Người chơi đã không có cách nào giữ vững Hoàng Thành. Chỗ lấy cuối cùng đi hướng diệt vong. Đương nhiên rồi, thực lưu lại Nhật Bản người chơi vốn cũng không có nhiều ít. Cho nên mặt trời nước diệt vong tin tức vẫn chưa gây nên nhiều sóng gió lớn. Tiếp tục mấy giờ nhiệt độ về sau liền bình thản trở lại. A Dương, ta chỉ có thể nhờ cậy ngươi. Anh Hoa công chúa mang theo mấy tên thị nữ đi vào thiên mệnh trong. Trò chơi Lưu Tô Thành, ở địa phương đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Về sau thì đợi tại Lưu Tô trong thành đi. Anh Hoa công chúa tại Lưu Tô Thành ở lại. Nàng tính toán là vô cùng may mắn, bởi vì có Tô Dương làm hậu thuẫn, cho dù tao ngộ diệt quốc tai ương vẫn là có địa phương có thể đi. 30 sơ nhất, Tô gia tương đương náo nhiệt, chủ yếu là người Tô gia con trai tràn đầy, đại nhân tiểu hài tử một đống lớn, lại thêm Tô Dương có 40-50 cái lão bà, cùng tiến tới về sau, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Riêng là tại Tô Dương trong nhà bày yến hội thời điểm, thân nhân bằng hữu ào ào đến, trong trang viên bày mười mấy bàn, có lúc Tô Dương chính mình cũng không thể tin được, thân nhân mình bằng hữu bất chi bất giác thì biến đến nhiều như vậy. Đương nhiên rồi, chủ yếu là Tô Dương còn đem chính mình tất cả nhạc phụ nhạc mẫu nhận lấy. Mọi người cùng tiến tới về sau, nhân số thì nhiều lên. Tô Dương mời rượu kính một vòng, tuy nói rất nhiều nhạc phụ nhạc mẫu tiến đến hết thảy, nhưng bọn hắn ở chung lên giống như đều cũng không tệ lắm. Chủ yếu là bọn họ con rể đủ nghiêu bước, đến mức không ai dám nói xấu, lại không người dám nói mình con rể không tốt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Thực có thể xuất hiện ở đây cũng đã là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Bị thành chủ lễ ngộ về sau, kia liền càng có mặt mũi, không nói cái khác, chỉ là ra ngoài về sau có thể nói ta cô ra là thành chủ lời này thì có thể tạo được tác dụng rất lớn, tối thiểu nhất không ai dám khi dễ. Chúng nữ tự nhiên đều đang bồi người nhà mình, Tô Dương mời rượu thời điểm, còn cho chính mình chỗ có lão bà phân phó một câu. Cha, mẹ. A Dương chuẩn bị cho các ngươi một phần lễ vật, trở về thời điểm đừng quên mang lên. Trung nữ ào ào đối cha mẹ mình nói ra, Tô Dương chuẩn bị lễ vật tự nhiên không phải hàng bình thường vật. Tiền tài cái gì đều quá mức phong cách tầm thường, mà lại tại chỗ trong mọi người liền không có một cái là thiếu tiền dùng. Tô Dương cho mình tất cả thân thích cùng bằng hữu đều chuẩn bị lễ vật. Bất quá nhạc phụ nhạc mẫu cần đặc thù đối đãi. Tô Dương cho ra lễ vật là đan dược, đều là chính hắn luyện chế. Ăn về sau có thể cường thân kiện thể làm đẹp dưỡng nhan. Tóm lại hiệu quả đặc biệt tốt. Tô Dương kế thừa ma quân trí nhớ. Đối với luyện đan một đường cũng có rất đào tạo sâu nghề. Cho nên xuất từ hắn tay phẩm chất đan dược cũng rất cao. Tổng tới nói, phàm là hôm nay tới trong trang viên tham gia yến hội người đều phải đến chỗ tốt cực lớn. Lật qua năm về sau, Tô Dương tiếp tục chiến đấu anh dũng tại thiên mệnh thế giới bên trong. Đinh, hắc ám thâm uyên, hệ liệt phó bản nhóm mở ra. Chư vị người chơi có thể đi qua chủ thành truyền tống môn tiến vào hắc ám thâm uyên tiến về phó bản. Địa đồ, thiên mệnh hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở vang vọng trên không. Tuyên cáo cấp 250 đến cấp 300 hệ liệt phó bản sinh ra. Cùng viễn cổ liệt kê vương hệ liệt kê phó bản một dạng. Hắc ám thâm uyên hệ liệt bộ vốn cũng có rất nhiều loại. Theo cấp 250 đến cấp 300, đại hình đoàn đội phó bản cùng tiểu hình 7 người phó bản đều có. Mới phó bản mở ra, làm cho tất cả người chơi đến hào hứng. Bọn họ ào ào tổ đội tiến vào hắc ám thâm uyên. Cấp tốc tiến về phó bản cửa vào. A Dương, tranh thủ thời gian tổ đội tiến hắc ám thâm uyên. Lão ca, đoạt phó bản giết đi. Tô Dương Tô Tranh Hương Hoa Xước Ảnh Úc San Kỳ Kỳ bọn người lập tức tổ đội. Tiến vào hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên bên trong ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm. Nơi này đá núi cứng rắn đường gồ ghề nhấp nhô. Thảm thực vật rất ít. Khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương chi cảnh. Đặt mình vào bên trong, dường như đi vào quỷ vực đồng dạng. Phía trước có một tòa khổng lồ lục mang tinh ma pháp trận. 6 cái thân thể mặc đồ trắng bào phục quang minh pháp sư tay cầm pháp trượng hướng lục mang tinh. Trận bên trong rót vào ma lực. Cái kia lục mang tinh trận cũng là phó bản cửa vào. Tại lục mang tinh trận trung tâm có một cái màu đen đại giác xuất hiện. Theo đại giác quy mô đến xem, lục mang tinh trận phía dưới ra hỏa cần phải phi thường lớn. Giờ này khắc này, rất nhiều người chơi hướng phó bản cửa vào chạy tới. Mỗi cái chiến khu cũng có, mà lại đẳng cấp chí ít đều đạt tới cấp 250. Cũng chỉ có chờ cấp đạt tới cấp 250 người chơi mới có tư cách tiến vào phó bản. Chư vị dũng cảm chiến sĩ, thâm uyên lĩnh chủ sắp phá phong mà ra. Còn mời mọi người cống hiến ra chính mình một phần lực lượng tiến vào thâm uyên chỗ sâu rào sát. Hắc ám sinh vật, dùng cái này đến suy yếu hắc ám thế lực. Ngay tại gia cố phong ấn quang minh pháp sư đối mỗi một vị tới gần người chơi phát ra thỉnh cầu. Đi, tiến cấp 250 hắc ám tổ kiến. Tô Dương dẫn đội tiến vào phó bản. Cấp 250 hắc ám tổ kiến là 7 con nhỏ phó bản. Tô Dương trong chi đội ngũ này có Tô Dương, Tô Tranh, Hương Hoa, Xước Ảnh, Úc San, Kỳ Kỳ, Linh Nhi 7 cái người chơi. Sau đó cũng là mỗi người sủng vật. Nói thí dụ như Tô Dương cửu vĩ, một đoàn người truyền tống đến phó bản nội bộ. Bọn họ xuất hiện tại một đầu trong khe núi. Khe núi hai bên khắp nơi đều là tổ kiến. Từng cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hắc ám kiến độc theo trong xào huyệt xuất hiện. Xấu quá a, loại này hắc ám tẩy luyện phó bản thật đúng là không dễ nhìn. Phong cách thật là quá lạnh lẽo. Ta đến kháng, các ngươi phát ra chính là. Tô Dương cầm kiếm xông lên phía trước, chạy một vòng mấy lúc sau đem tất cả kiến độc tiểu quái dẫn dắt tới. Hương Hoa cùng Kỳ Kỳ lập tức phóng thích hỏa tương thuật. Tô Tranh phóng thích đạn pháo. Đường Xước Ảnh nắm lấy chiến thương xông lên trước phát ra. Linh Nhi cùng Úc San phụ trách trị liệu. Sau đó còn có cửu vĩ một đám sủng vật cũng tại điên cuồng phát ra. Tô Dương cái này tiểu đội tổng thể chiến đấu lực quá mạnh. Có Tô Dương cùng cửu vĩ hai cái này siêu cấp bác tài. Phát ra phương diện khẳng định là không thiếu. Hai cái vú em tồn tại càng là cam đoan đội ngũ tỷ lệ sai số. Mọi người toàn lực ứng phó một đường hướng phía trước đẩy ngang. Tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy số một boss. Tại Tô Dương cùng cửu vĩ nổ tung phát ra trước mặt. Số một boss vài phút ngã xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.